Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu rơi xuống thì cũng không đến mức nguy hiểm, bởi phía dưới có lưới bảo hộ và dây an toàn. Nhưng theo quy tắc của chương trình, nếu có một người bị ngã, cả đội sẽ phải làm lại từ đầu và tổng thời gian thử thách sẽ bị trừ đi 1 phút. Hạ Phong nghe tiếng hét thảm thiết của Dương Vận thì lập tức quay đầu lại. Thấy cô ta đang lắc lư như sắp rơi xuống, anh ta không kịp nghĩ ngợi gì nữa, lao nhanh về phía trước. Khó khăn lắm mới giữ được Dương Vận đứng vững, nhưng con đường này vốn dĩ không cố định. Chỉ cần một cú va chạm mạnh cũng đủ khiến cả đoạn đường chao đảo. Tần Trạm và Tào Khiết đang di chuyển phía sau lập tức bị ảnh hưởng. Tần Trạm còn có thể giữ thăng bằng, nhưng Tào Khiết thì không. Cô ấy mất kiểm soát, trượt chân và rơi xuống tấm lưới bảo hộ. Vậy là vị khách mời đầu tiên đã bị loại. Đạo diễn Nghiêm thản nhiên tuyên bố, trừ 1 phút tổng thời gian. Bầu không khí như đông cứng lại. Tiếc quá, Hạ Phong đã cố gắng hết sức rồi. Không ngờ vẫn có người rơi xuống thật. Còn không phải tại Dương Vận sao? Nếu cô ta không hành động lung tung thì làm gì có chuyện này? Đúng đấy, Tào Khiết đi chậm nhưng rất chắc. Nếu không phải do con đường bị lắc lư thì cô ấy sẽ không ngã đâu. Dương Vận biết mình đã gây ra họa. Mặt cô ta tái nhợt. Không cần nhìn bình luận, cô ta cũng đoán được hiện tại mình đang bị mắng thảm đến mức nào. Trong 8 khách mời, chỉ có mỗi Lương Điềm Điềm là phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Cô ấy nhìn chằm chằm Dương Vận, không thể hiểu nổi rốt cuộc đối phương đang làm gì. Dương Vận, cô đang đi rất ổn mà. Sao tự dưng lại đụng vào anh Phong làm gì? Tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn anh Phong kéo tôi theo thôi. Đi chậm một chút không phải là được rồi sao? Tại sao cứ nhất định phải có người kéo? Cô là người thứ hai. Thời gian với cô không quá gấp. Nhưng những người phía sau thì sao? Đặc biệt là Kỷ Hòa. Cô gây ra chuyện thế này chẳng khác gì bắt chị ấy không được phạm dù chỉ một sai lầm. Lời này lập tức khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Mọi chuyện vốn dĩ đang rất ổn. Với thời gian 7 phút cho mỗi người, cả đội còn dư ra 4 phút để xử lý những tình huống bất ngờ. Nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ mất đi thời gian quý giá, mà những người phía sau còn phải tăng tốc, đồng thời không được phạm bất cứ sai sót nào nữa. Không ai nói gì thêm, nhưng rõ ràng áp lực đã tăng lên gấp bội. Nhiệm vụ này có khi thất bại mất thôi. Ngay lúc tinh thần mọi người đang tụt dốc không phanh, Kỳ Hòa hống lên tiếng. Không sao, tiếp tục đi. Cô thậm chí còn nhún vai, giọng điệu thoải mái như không có chuyện gì xảy ra. Người đi cuối cùng như tôi còn chưa lo. Mọi người lo gì chứ? Bình luận lại bùng nổ. Chị Kỳ của tôi tốt quá, còn giúp Dương Vận giải vây nữa. Giải vây cái gì mà giải vây? Dương Vận xứng sao? Nếu đã mắc bệnh công chúa thì đừng tham gia chương trình của đạo diễn Nghiêm. Thật sự ngưỡng mộ Kỷ Hòa. Người khác gặp chuyện thế này chắc đã suy sụp lâu rồi. Vậy mà chị ấy vẫn có thể bình tĩnh trấn an cả đội. Người như vậy không yêu sao được. Trên thực tế, Kỷ Hòa thật sự không có ý định giải vây cho Dương Vận. Cô chỉ đơn giản là không muốn phải ăn chay vào buổi tối. Các đồng đội, mau tập trung tinh thần lại đi. Dưới sự cổ vũ của Kỷ Hòa, cả đội tiếp tục tiến lên phía trước. Rút kinh nghiệm từ những lần vấp ngã trước, ai cũng thận trọng hơn hẳn. Dù tốc độ không nhanh nhưng từng bước đi đều ổn định. Hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cuối cùng cũng đến lượt Lương Nhất Hủ và Kỷ Hòa. Lương Nhất Hủ không chút do dự tiến thẳng vào đường đua. Nghiêm Tập đứng bên ngoài nhìn mà sững sờ. Thầy Lương, sao anh không sợ gì hết vậy? Chương trình của anh ta trước giờ chưa từng có ai hùng hổ thế này. Lương Nhất Hủ thản nhiên đáp. Có cô Kỷ ở ngay phía sau. Lo gì? Nghiêm Tập, nói đúng quá. tự dưng không biết phản bác thế nào luôn. Lời của Lương Nhất Hủ khiến khán giả cười bò. Vậy chỉ cần có Kỷ Hòa ở đây thì anh có thể bắt đầu nằm nghỉ đúng không? Lương Nhất Hủ, tôi khác Hạ Phong, tôi không có dã tâm, tôi chỉ thích nằm thôi. Hả, Lương Nhất Hủ thân với Kỷ Hòa từ khi nào vậy? Trước giờ tôi chưa từng thấy hai người họ nói chuyện với nhau mà. Sốp, Lương Nhất Hủ đã thành fanboy của Kỷ Hòa từ bao giờ thế này? Mọi người đều nghĩ lượt này chắc chắn sẽ suôn sẻ. Nhưng đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, Kỷ Hòa phản ứng nhanh nhất, lập tức hét lớn, mọi người ngồi xổm xuống mau, gió sông mạnh đến mức khiến cả đường đua rung lắc dữ rồi. Nếu còn đứng trên đó, chắc chắn sẽ không trụ vững nổi. Lương Nhất Hủ cũng nhanh chóng làm theo, ngồi xổm xuống ngay, nhưng chớ trêu thay, vị trí anh ấy đứng lại chính là nơi Tào Khiết vừa ngã xuống. Sàn đua bị nước bắn lên, trơn trượt vô cùng, giày của Lương Nhất Hủ lại không phải giày chống trượt. Vậy nên dù đã ngồi xổm, anh ấy vẫn mất thăng bằng, thân thể nghiêng hẳn sang một bên, cả người sắp rơi xuống. Khách mời khác thấy cảnh này mà thở dài trong lòng, không trách Lương Nhất Hủ được, đơn giản là anh ấy quá xui xẻo thôi. Nếu anh ấy ngã xuống, cả đội sẽ bị trừ thêm 2 phút. Làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ được nữa? Nhưng, hình ảnh rơi xuống nước trong tưởng tượng lại không hề xảy ra. Lương Nhất Hủ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để rơi xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh ấy đột nhiên cảm giác thân thể mình bị kéo lại giữa không trung. Anh mở mắt ra nhìn, Kỷ Hòa đang giữ chặt lấy cánh tay anh. Ban đầu cô cũng ngồi xổm. Nhưng do sức nặng của anh nên bị kéo nằm bò xuống đường đua. Tư thế quả thật có hơi mất hình tượng, nhưng gương mặt của cô vẫn xinh đẹp rạng rỡ, không hề bị dìm bởi góc quay của camera. Cách chương